Chương 732, thành công cùng chém giết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đạo chủ nhị trọng thiên, đại đạo thần thể đại thành. Uzumakitsubasa hiện tại lực lượng đã đạt đến một cái cực mạnh kinh khủng tầng thứ, liền xem như đạo chủ tam trọng thiên đại năng tại trên lực lượng cũng không bằng Uzumakitsubasa. Tại như thế khủng bố lực lượng phía dưới, hỗn độn thạch bi có một chút điểm bị rút lên. Hỗn độn thạch bi bị nhổ lên, đưa tới động tĩnh vô cùng lớn, toàn bộ đại lục đều kịch liệt lắc lư. Những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật gặp Uzumakitsubasa nhô hỗn độn thạch bi, chỗ nào còn không rõ ràng lắm Uzumakitsubasa dự định, nhất thời nhao nhao hướng phía Uzumakitsubasa công kích mà đến. Uzumakitsubasa hiện tại chuyên môn nhô hỗn độn thạch bi, tự nhiên là không có cách nào cùng những này đạo chủ cấp bậc quái vật giao chiến. Bất quá, hắn có Hỗn Nguyên Cửu Sát đại trận. Hỗn Nguyên Cửu Sát đại trận, phòng trung ương ánh sáng tản mát ra một đạo lôn nở dê ai nhờ san nở dê đem trung ương khu vực cách biệt, để Uzumakitsubasa cùng những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật tách ra. Những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật điên cuồng va chạm lôn nở dê ai nhờ san nở dê. Tạch tạch tạch từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ sợ không cần mấy lần, cái này lôn nở dê ai nhờ san nở dê liền sẽ bị phá toái. Rơi vào đường cùng, Uzumakitsubasa khẽ cắn môi, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Cái kia chính là lấy báo hỏng 9 kiện hỗn độn linh bảo vì đại giới, cưỡng ép tăng lên Hỗn Nguyên Cửu Sát đại trận uy lực. Làm như vậy giá quá lớn. Một kiện hỗn độn linh bảo giá trị hơn 10 vạn hỗn độn tinh thạch, đỉnh phong hỗn độn linh bảo càng là giá trị mấy chục vạn hỗn độn tinh thạch. Uzumakitsubasa cái này 9 kiện hỗn độn linh bảo tối thiểu nhất giá trị mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch. Đạo chủ nhất trọng thiên, toàn thân thân gia cũng liền chừng trăm vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi, lập tức báo hỏng mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, cho dù là Uzumakitsubasa đều có chút đau lòng. Nhưng cùng hỗn độn thạch bi so sánh với, đừng nói mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, liền xem như số ngàn vạn, mấy trăm triệu hỗn độn tinh thạch đều không đáng giá nhắc tới. Cho nên Uzumakitsubasa dứt khoát quyết định báo hỏng cái này 9 kiện hỗn độn linh bảo. Tâm niệm nhất động. 9 kiện hỗn độn linh bảo nội bộ ẩn chứa bổn nguyên dung nhập đại trận bên trong, nhất thời Hỗn Nguyên Cửu Sát đại trận uy năng tăng lên mấy lần. Cửu đạo ánh sáng di động, hội tụ tại Uzumakitsubasa bốn phía, tạo thành không thể phá vỡ phòng ngự hộ cháo. Dầm dầm dầm từng đạo đáng sợ công kích rơi vào phòng ngự lôn nở dê ai nhờ san nở dê phía trên. Đánh cho lô nở dê ai nhờ sa nở dê run dậy không ngừng. Uzumakitsubasa đã hoàn toàn từ bỏ công kích, lấy trận pháp phòng ngự. Lấy sát phạt đại trận tiến hành phòng ngự, đoán chừng cũng chỉ có Uzumakitsubasa làm được. Nhưng không có cách, hư thiên tôn trong truyền thừa không có đỉnh phong phòng ngự đại trận, muốn không phải vậy hắn cu nở dê sẽ không lựa chọn Hỗn Nguyên Cửu Sát đại trận. Còn có 10 giây đồng hồ. Uzumakitsubasa có chút gấp. Nhanh Uzumakitsubasa dùng sức toàn lực, liền ngay cả bản mệnh thế giới lực lượng QNZ toàn bộ đều điều động. Lúc này bản mệnh thế giới nội bộ giống như một phiến tận thế cảnh tượng, đó là bởi vì lực lượng quá nhiều mượn dùng, dẫn đến bản mệnh thế giới xuất hiện vấn đề. Nhưng hôm nay Uzumakitsubasa đã hoàn toàn không lo được cái gì. 19-8 thời gian một giây đi qua, cách đại trận hủy diệt chỉ còn lại có vài giây đồng hồ. Nếu là Uzumakitsubasa tại cái này vài giây đồng hồ bên trong không thể lấy đi hỗn độn tinh thạch, vậy thì triệt để mất đi hy vọng. Dầm dầm dầm hỗn độn thạch bị nhô tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục tại đệ cửu giây đi qua thời điểm, hỗn độn thạch bị triệt để thoát ly mặt đất. Thu lớn như vậy hỗn độn thạch bị biến mất, xuất hiện ở bản mệnh thế giới bên trong. Mà đúng lúc này đợi, 9 kiện hỗn độn linh bảo triệt để báo hỏng, hóa thành cho tàn. Hỗn độn thạch bi biến mất, những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật cả đám đều hồng nhãn, đôi mắt chỗ sâu tản ra vô cùng sắc cơ. Tại chúng nó trong mắt, hỗn độn thạch bi chính là chúng nó nhất trọng yếu bảo vật, bây giờ bảo vật bị đoạt, chúng nó đều bắt đầu sinh một cái suy nghi. Giết chết Uzumakitsubasa rầm rầm rầm mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật từng cái thi triển đại chiêu công kích Uzumakitsubasa, phụ cận hư không đều bị hoàn toàn trấn áp giam cầm. Tại loại tình huống này, Uzumakitsubasa muốn dùng hỗn độn thần nhãn trốn ly đô là hy vọng xa vời. Chiến Uzumakitsubasa mở ra đại đạo thần thể, cùng rất nhiều đạo chủ cấp bậc quái vật chém giết. Bản mệnh thế giới. Vô danh đạo nhân nhìn qua cái kia to lớn hỗn độn thạch bi trợn tròn mắt. Thời không chi chủ thật đem hỗn độn thạch bi cướp đoạt tới tay, cái này sao có thể vô danh đạo nhân biết rõ hỗn độn thạch bi phụ cận có mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật, mỗi một cái đều có diệt sát hắn kiếp trước thực lực. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia yếu nhất quái vật đều muốn so hư thiên muốn cường đại. Có thể nghĩ, từ mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật bên trong cướp đoạt hỗn độn thạch bi, cái kia độ khó khăn lớn bao nhiêu. Thời không chi chủ tràn nờ dê lẽ lại có thể lấy lực lượng một người chống lại cái kia mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật nghĩ đến đây cái khả năng, vô danh đạo nhân triệt để dọa sợ. Đồng nhiên, vô danh đạo nhân tỉnh ngộ lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thạch bi. Ta khở à, hỗn độn thạch bi liền ở trước mặt ta, ta tranh thủ thời gian lĩnh hội a không nói hai lời. Vô danh đạo nhân khoanh chân ngồi tại hỗn độn thạch bi trước đó, ý thức đắm chìm ở hỗn độn thạch bi bên trong. Bắt đầu lĩnh hội cái kia trong minh minh đại đạo. Vô danh đạo nhân cảnh giới tầng thứ không cao, cho nên hỗn độn thạch bi sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Mỗi một giây, hắn đều cảm giác từ mình cảnh giới tại tăng lên, đạo tại tăng lên. Nếu không phải cái này bản mệnh thế giới áp chế, hắn đã sớm tấn thăng đạo thánh cảnh giới. Không biết qua bao lâu, vô danh đạo nhân cảm giác thân thể bị người một chảo, lập tức từ loại kia sâu xa thế giới bên trong lui đi ra. Ta còn muốn tu luyện A vô danh đạo nhân phi thường không tình nguyện, thậm chí không muốn rời đi cái kia bản mệnh thế giới, nhưng hắn biết mình là bị ai cầm ra tới. Thời không chi chủ. Cũng chỉ có thời không chi chủ mới có thể đem hắn từ bản mệnh thế giới cầm ra đến. Nhưng mà, làm vô danh đạo nhân nhìn về phía thời không chi chủ thời điểm, nhất thời giật nảy mình. Lúc này ủ rũ mạ kỳ xù bạ xả sắc mặt vô cùng tái nhợt, toàn thân vết máu rơi. Đồng thời có một cỗ vô cùng hung thần khí tức tản mát ra đến. Cảm nhận được cái này cỗ khí tức, vô danh đạo nhân toàn thân rét lạnh một phiến, phảng phất đặt tuyệt vọng kề cận cái chết. Thời không chi chủ ngươi không sao chứ? Vô danh đạo nhân hỏi thăm. Ta không sao, những này máu không là ta. Uzumakitsubasa đạo. Những này máu xác thực không phải Uzumakitsubasa, mà là những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật. Lúc ấy, Uzumakitsubasa bị những cái kia quái vật vây công, đi qua dục huyết phấn chiến chém giết. Toàn bộ đại lục triệt để bị đánh nát, Uzumakitsubasa trọn vẹn giết chết gần trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật, cái này mới thoát ra vòng vây.